Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 429, trở lại hai cánh tay sơn. Ngày thứ hai, báo chí sự kiện tiếp tục lên men, đỗ trước cửa phủ như cũ rất nhiều người đang cầu xin tình. Lại hết thảy bị chặn ngoài cửa, tin tức viện nơi đó, buổi tối hôm đó thậm chí bị đánh lén. Thiếu chút nữa bị đốt, cũng may Đỗ Cấu có dự kiến trước, thời hạn an bài thú doanh dũng sĩ ở nơi nào trông coi. Người đánh lén toàn bộ bị bắt, một cái không chạy, đáng tiếc là, bọn họ đều là tử sĩ, bị bắt thời điểm tự đương trường tự sát, bất quá Đỗ Cấu để cho người ta tin tức truyền ra. Nói bắt sống hai người, chính đang bí mật tra hỏi. Tin tức viện cũng bị Lý Nhị phái binh giới nghiêm, ngày đêm phòng thủ, tin tức viện các quan viên, ra ngoài đều có người bảo vệ, nhưng hay là có người không ngừng bị thương. Tô Khánh Tiết tự mình trấn an từng cái người bị thương, cho đủ ngạch tiền tử, tạm thời ổn định tin tức viện, làm Trung Quốc đường trên, Lý Nhị đại phát lôi đình, đem đủ loại quan lại mắng cá cẩu huyết phún đầu. Còn trực tiếp bãi nhiệm mấy cái quan chức, để cho triều đình đủ loại quan lại run sợ trong lòng. Hơn nữa Đỗ Cấu truyền tay ngôn nhân chất, để cho người sau lưng rốt cuộc có thu liễm. Tin tức viện cũng coi là thở hổn hển. Bất quá ngày thứ ba, cũng chính là tháng giêng 17, rất nhiều người đổi đối sách, cứng rắn không thành tựu tới mềm mại. Chỉ cần Đỗ Cấu vừa hiện thân, nhất định có vô số nhân dây dưa tới cầu khẩn khuyên, làm Đỗ Cấu phiền phức vô cùng. Trưa hôm đó, hắn liền cải trang, bí mật rời kinh, đầu tiên là đi một chuyến Cao Đạt nơi đó, kiểm tra sửa đường độ tiến triển, lại chỉ ra một ít, chỉ điểm một ít ý kiến, liền cưỡi khoái mã rời đi. Buổi tối, ở dọc đường khách sạn nghỉ ngơi một đêm vô sự. Ngày thứ hai sáng sớm lên đường, không tới 2 giờ liền chạy tới Lam Điền. Đỗ Cấu đi thẳng tới Đỗ Gia Trang. Trường An bên kia cơ bản an bài thỏa đáng, Thương Minh bên kia khuếch trương kế hoạch cũng đã áp dụng. Tin tức viện bên kia có thể dĩ viễn trình thao túng. Cho nên, khoảng thời gian này, hắn dự định ở Đỗ Gia Trang ở, một là vì né tránh phiền toái, 20 vì bắt đầu ở bên này mưu đồ. Đi tới Đỗ Gia Trang, Đỗ Cấu trước vào trong thôn, thôn dân nhìn một cái Đỗ Cấu đến, cũng nhiệt tình ra nghênh tiếp. Từ Đỗ Cấu đi tới Đỗ Gia Trang nửa năm qua, Đỗ Gia Trang thôn dân sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đầu tiên, nơi này xưởng nhường cho thật sự có nhân gia không lo ăn mặc. Đỗ Gia Trang thôn dân lúc trước, ngoại trừ trồng vào mùa xuân thu, phục vụ ruộng ngoài ý muốn, còn lại thời gian liền muốn làm sao mà qua nổi sống. Gần như không có chuyện làm, mà từ có xưởng, có ở đây không ngày mùa sau khi, trong thôn toàn bộ thanh niên trai tráng cũng có thể đi xưởng đi làm. Xưởng chẳng những cung cấp ăn uống, còn theo tháng bắt đầu làm việc tiền, mặc dù không nhiều, nhưng nửa năm trôi qua cũng để cho rất nhiều trăm họ trong nhà có dồi dư. Trừ lần đó ra, trong thôn nương tử môn cũng có thể ở xưởng bên trong làm nữ đầu bếp, hoặc là làm nhiều chút việc vặt. Xưởng mỗi ngày đều sẽ in số lớn sách vở, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ sinh sản số lớn tờ giấy. Những thứ này tồn trữ, sửa sang lại đều là kỹ thuật sống, rất thích hợp nữ tử làm. Ngoại trừ xưởng công việc, thôn dân trong nhà cũng một mực đang duy trì tuần hoàn nông nghiệp. Còn nữa 2 tháng, nhóm đầu tiên heo liền có thể bán lấy tiền rồi, mà góp nhặt chiều cạn bã các loại cũng có thể trở thành đầu mùa xuân làm ruộng phân bón. Còn có núi bên trên vườn trái cây, cũng một mực ở chung. Có lẽ trong thời gian ngắn, những thứ này còn không thấy được lợi ích, nhưng chỉ cần giữ, chờ đến bọn họ thu hoạch thời điểm, vậy đối với các thôn dân mà nói, đúng là nhất bút cực lớn tài sản. Bây giờ Đỗ Gia Trang thôn dân đã không còn là trước kia khổ ha ha hình tượng. Gần như mỗi người thôn dân đều có chỉnh tề y phục mặc. Trong nhà cũng thêm rất nhiều rồi đồ gia dụng. Sinh hoạt từ từ trở nên giàu có. Mỗi người đều thấy được sinh hoạt hy vọng. Đương nhiên, Đỗ Cấu lần này trợ giúp cũng là không phải toàn bộ không chỗ xấu. Lão lời nói được, cấp cứu không cứu nghèo. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Trong thôn tự nhiên cũng có rất nhiều gây chuyện nhân. Có người muốn không làm mà hưởng. Có người muốn bắt chẹt càng nhiều. Có người nhìn Đỗ Cấu hiền hòa. Thay đổi đi xưởng công khai gây chuyện. Tất cả mọi thứ. Có người chính là một bên hưởng thụ Đỗ Cấu mang cho bọn hắn cuộc sống thoải mái. Một bên sắp xếp Đỗ Cấu nhân ngốc nhiều tiền dễ lừa gạt vân vân. Những chuyện này, trong vòng nửa năm xảy ra rất nhiều lần. Đỗ Cấu đều biết, nhưng chưa bao giờ hỏi tới quá. Bởi vì hắn tin tưởng Ngô Mặc sẽ xử lý tốt. Từ nhỏ lận đận sống sót Ngô Mặc. Xử lý những ân tình này thế cố so với Đỗ Cấu giỏi. Quả nhiên, thời gian nửa năm, Ngô Mặc sẽ để cho Đỗ Gia Trang toàn bộ thôn dân tâm phục khẩu phục. Không dám còn nữa gây sự tình. Hơn nữa, Ngô Mặc bản thân tựa hồ cũng đọc qua một ít sách. Bình thường hắn cũng sẽ dạy thôn dân một số người sinh đạo lý còng sinh hoạt thông thường. Khiến cho Đỗ Gia Trang thôn dân càng ngày càng văn minh. Càng ngày càng có giáo dưỡng. Hết thảy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Đỗ Cấu trong thôn khắp nơi đi thăm một lần. Đối Ngô Mặc thành quả cảm thấy vô cùng hài lòng. Không khỏi than thở ban đầu trong thôn tộc lão Trần lão ánh mắt sắc bén. Cũng không trách được thú doanh tông minh sẽ xuất sắc như vậy. Đều là gia giáo thành quả. Tông Mặc trong nhà, Đỗ Cấu cùng Tông Mặc ngồi đối diện nhau. Tông Mặc thê tử nhiệt tình chuẩn bị cho Đỗ Cấu rượu và thức ăn. Chiêu đãi Đỗ Cấu, nữ nữ chính là tránh ở một bên nhìn lén. Tựa hồ đối với Đỗ Cấu thật tò mò, cũng rất sùng bái. Tông đại thúc, ta ngươi cũng là không phải người ngoài. Ta cứ như vậy gọi ngươi như vậy đi. Tông Mặc làm sao dám để cho Đỗ Cấu kêu đại ca. Đứng dậy liền muốn từ chối, bị Đỗ Cấu ngăn lại. Cứ như vậy đi, ta nói, chúng ta cũng là không phải người ngoài. Con trai của ngài theo ta vào sinh ra tử, đi theo làm tùy tùng. Ta tên là ngài một tiếng đại thúc, cũng là phải. Trong lòng Tông Mặc vui vẻ yên tâm cao hứng, thấp thỏm nhận lời đi xuống. Tông đại thúc, lần này ta tới, chính là vì phát triển Lưỡng Tý Sơn. Không nói gạt ngươi, ta đối Lưỡng Tý Sơn dã lòng tham lớn. Nơi này, địa lý vị trí ưu việt, lại dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, bí mật lại không cô tịch, độc lập lại không cô lập, là một cái tuyệt cao nơi. Lưỡng Tý Sơn nơi đó, sau này ta sẽ có đại động tác, mà Đỗ Gia Trang nơi này, dựa theo ta hoạch định, rất có thể sẽ phát triển thành thành trấn. Đến lúc đó, Đỗ Gia Trang thôn dân chính là thành trấn dân bản địa. Tông Mặc nghe một chút, cả người cũng hưng phấn. Hắn là lận đận xuất thân. Nếu như có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tình nguyện bình thường. Vốn là ở Đỗ Gia Trang, hắn đã bỏ đi rồi tương lai. Suy nghĩ phát triển tốt Đỗ Gia thôn đời này cũng coi là không uổng lần đi này rồi. Nhưng không nghĩ đến. Bây giờ Đỗ Cấu cho hắn cơ hội. Nếu như Đỗ Cấu nói là thật, một khi Đỗ Gia Trang phát triển thành thành trấn, vậy hắn làm Đỗ Gia Trang trang chủ, tộc lão, thôn chính, khẳng định coi như là lập được đại công. Vậy cũng lúc triều đình nhất định sẽ khen thưởng hắn. Không đúng một câu bước vào quan trường cũng không phải là không thể. Nghĩ tới những thứ này, Tông Minh cả người cũng kích động. Hơn 40 tuổi nhân, lại có nhiệt huyết sôi trào xung động. Đỗ Cấu nhìn thấu Tông Mặc dã tâm, hiểu ý cười một tiếng. Hắn chỉ sợ Tông Mặc không dã tâm, có dã tâm mới có hăng hái, có dã tâm mới có thể giúp hắn. Tông đại thúc, chắc hẳn ngươi đã minh bạch ý tứ của ta rồi. Đỗ Gia Trang đem tới, nhất định là có hy vọng, nhưng là có hy vọng cũng không có nghĩa là người nhất định thành công. Trong đó rất nhiều chuyện là không phải ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Đỗ Gia Trang, thậm chí còn Lưỡng Tý Sơn phát triển, yêu cầu là chúng ta chung nhau cố gắng. Nếu như dựa hết vào chính ta, vậy chuyện này liền quá khó khăn. Càng hoặc là Đỗ Gia Trang bởi vì ta mà phát triển thành đứng thẳng thành trấn, kia Đỗ Gia Trang có lẽ cũng sẽ bởi vì không cách nào thích ứng thành trấn sinh hoạt mà bị loại bỏ. Bên ngoài, những thứ này, hy vọng Tông Đại Thúc chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.